Hỏa thần, chương 32, góc truyện audio.com. Jerusalem Samron đưa Gabriel đến dưỡng trí viện Mao Hớt. Trời bắt đầu tối khi anh đi bộ theo con đường có hai hàng cây xanh thẳng tắp hai bên dẫn đến cổng chính của bệnh viện. Bác sĩ mới của Lear chờ anh ở hành lang, mập mạp và đeo cặp kính cận. Vị bác sĩ có chòm râu dài của một giáo trưởng Do Thái giáo và tác phong vui vẻ dễ gần thật dễ chịu. Ông tự giới thiệu là Mordecai Ba Zervi, rồi nắm lấy cánh tay Gabriel và dắt anh đi qua một hành lang đá vôi Jerusalem mát rượi. Bằng cả điệu bộ và lời nói, người thầy thuốc đảm bảo với Gabriel rằng ông am hiểu tường tận về bệnh sử khá đặc biệt của bệnh nhân mới. Tôi phải nói rằng có những dấu hiệu cho thấy cô ấy đã vượt qua được cuộc khủng hoảng một cách khá ấn tượng. Cô ấy có nói gì không? Một chút, cô ấy biết mình đang ở đâu không? Thỉnh thoảng, tôi có thể chắc chắn một điều, cô ấy rất nóng lòng được gặp anh. Vị bác sĩ nhìn Gabriel qua phần đỉnh của cặp mắt kính đã ố vàng. Trông anh có vẻ ngạc nhiên. Đã 13 năm qua cô ấy không nói một lời nào với tôi. Người thầy thuốc nhún vai. Tôi nghĩ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ lặp lại. Họ đến trước một cánh cửa. Vị bác sĩ gõ một cái rồi dẫn Gabriel vào trong. Lear đang ngồi trên một chiếc ghế bành bên cửa sổ. Cô ngoái đầu lại khi Gabriel bước vào phòng và thoáng mỉm cười. Anh hôn lên má cô rồi ngồi xuống cạnh giường. Cô im lặng ngắm anh một lúc rồi quay đầu và tiếp tục nhìn ra cửa sổ như thể anh không còn ở đó nữa. Vị bác sĩ chào và đóng cánh cửa khi ra khỏi phòng. Gabriel ngồi đó với cô chịu đựng sự im lặng trong khi những cây thông bên ngoài đang dần chìm vào bóng tối khi màn đêm buông xuống. Anh ở lại khoảng một tiếng đồng hồ tới khi một cô y tá vào phòng và nói đã đến giờ cho Lear đi ngủ. Khi Gabriel đứng lên, Lear bỗng quay đầu lại. Anh đi đâu thế? Họ nói em cần nghỉ ngơi. Đó là tất cả những gì em làm, nghỉ ngơi suốt cả ngày. Gabriel hôn lên môi cô, một nụ, cô tự dừng lời, ngày mai anh sẽ lại đến thăm em chứ, và cả ngày kia nữa. Cô quay đầu đi và nhìn ra cửa sổ, không còn chiếc taxi nào ở khu vực bệnh viện Mao Hét rồi, nên anh đành lên một chiếc xe buýt đông nghẹt những người tan sở buổi tối. Tất cả ghế đều đã có người ngồi, anh đứng vào một chỗ trống ở ngay giữa xe và cảm thấy 40 cặp mắt đang soi vào mình. Đến đường Jaffa, anh bước xuống và đứng đợi ở một trạm để đón chuyến xe buýt đi về khu vực phía đông thành phố. Nhưng rồi anh nghĩ lại, mình đã sống sót qua chuyến xe đầu tiên, đi tiếp chuyến thứ hai có vẻ như một hành động mời gọi tai họa. Vì vậy anh quyết định cuốc bộ giữa những cơn gió đêm lồng lộng. Anh dừng lại trong giây lát ở lối vào chợ Machan Yehuda, rồi nhắm hướng đường Nakis thẳng tiến. Chiara hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân của anh vang trên cầu thang, bởi nàng đang đứng chờ anh ở đầu cầu thang bên ngoài căn hộ của họ. Nhan sắc của nàng, sau khi anh đã chứng kiến những vết sẹo của Lear càng đẹp mê hồn. Nàng chỉ chìa má ra cho Gabriel khi anh cúi xuống hôn nàng. Mái tóc mới gội của nàng thơm mùi vani, nàng quay gót và đi vào nhà. Gabriel theo sau, rồi chợt khựng lại. Căn hộ đã hoàn toàn thay ra đổi thịt, nội thất mới, những tấm thảm và đồ đạc mới, nước sơn mới. Chiếc bàn đã được kê lại và những ngọn nến đã được thắp lên. Chiều dài không còn nguyên vẹn của chúng cho thấy chúng đã thắp được một lúc. Chiara cắt bớt tim nến khi nàng đi ngang qua. Đẹp lắm, Gabriel nhận xét, góc truyện audio.com. Em đã cố gắng để hoàn tất công việc trước khi anh về. Em muốn nơi này có cảm giác như một ngôi nhà đúng nghĩa. Anh đã đi đâu? Nàng cố gắng kìm lại sự trách móc trong giọng nói của mình. Nhưng vốn là một người rất nhanh nhạy trong các tình huống, Gabriel vẫn nhận ra sự trách móc nơi Chiara. Chiara, hẳn là em đang đùa. Máy bay của anh hạ cánh cách đây 3 giờ đồng hồ. Và em biết anh không đến đại lộ Kinh Xô, bởi vì văn phòng của Lép đã gọi điện đến đây tìm anh. Nàng dừng lại một lát, anh đến thăm chị ấy, đúng không? Anh đến thăm Lear, tất nhiên rồi, anh không mảy may nghĩ đến chuyện về gặp em trước ư, cô ấy ở trong bệnh viện mà không biết mình đang ở đâu. Cô ấy rất hoang mang, và hoảng sợ, em cho rằng Lear và em có rất nhiều điểm giống nhau. Chúng ta đừng thế này, Chiara, thế này là thế nào? Anh đi hết hành lang để đến phòng ngủ, nó cũng đã được trang trí lại đầy gọn gàng và ấm áp. Trên bàn đầu giường ngủ của Gabriel là những giấy tờ mà, một khi được ký, sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân của anh với Lear. Chiara đã để sẵn một cây bút bên cạnh chúng, anh ngước nhìn lên và thấy nàng đang đứng ở cửa phòng. Nàng đang nhìn anh chăm chú tìm kiếm trong mắt anh những bằng chứng tiết lộ cảm xúc của anh. Như một thám tử quan sát nghi can tại hiện trường tội ác. Mặt anh bị làm sao thế? Gabriel kể cho nàng nghe về trận đòn mà bọn Said đã tặng anh. Đau lắm không? Nàng hỏi nhưng dường như không thực sự quan tâm. Chút chút thôi, anh ngồi lên mép giường và lột đôi giày ra. Em đã biết đến đâu rồi? Samron kể mọi chuyện cho em nghe ngay khi mọi chuyện xảy ra. Sau đó ông ấy đều đặn cập nhật tin tức cho em trong ngày. Lúc nghe tin anh đã an toàn đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời em. Gabriel nhận thấy Chiara đã không đả động gì đến Lear. Chị ấy ra sao? Lear hả? Chiara nhắm mắt lại và gật đầu. Gabriel thuật lại chính xác từng lời của bác sĩ ba. Giờ vì, Lear đã vượt qua được cơn khủng hoảng một cách phi thường. Anh cởi áo sơ mi, Chiara bụ miệng, những vết thâm tím trên người anh, sau 3 ngày lênh đênh trên biển, đã biến thành màu tím bầm và đen. Trông bề ngoài kinh khủng vậy thôi chứ không đến nỗi nào đâu, anh nói. Anh đã đến gặp bác sĩ chưa? Chưa, cởi quần áo ra đi, em sẽ pha nước nóng cho anh tắm, ngâm mình trong nước nóng sẽ giúp anh cảm thấy đỡ hơn. Nàng rời khỏi phòng, vài giây sau anh nghe tiếng nước chảy vào bồn tắm, anh cởi hết quần áo và đi vào phòng tắm. Chiara xem xét các vết bầm của anh một lần nữa, rồi nàng lùa tay vào tóc anh và nhìn phần chân tóc. Nó đủ dài để cắt rồi, đêm nay em không muốn ân ái với một gã tóc bạc đâu. Thì em cắt đi, anh ngồi trên mép bồn tắm, như thường lệ Chiara lẩm nhẩm hát trong khi nàng cắt tóc cho anh. Những bản nhạc pop ý ngô nghê mà nàng rất thích, Gabriel đầu cúi xuống nhìn những lọn tóc bạch kim cuối cùng của ngài Clem rơi nhẹ xuống sàn. Anh nghĩ về Cairo, về cách anh đã bị lừa, và cơn giận một lần nữa lại sôi lên trong anh. Chiara xếp kéo lại, đấy, bây giờ trông anh lại giống trước rồi. Tóc đen, hơi điểm muối tiêu hai bên thái dương. Samron hay nói gì về thái dương của anh nhỉ? Ông ấy gọi đó là những vết cho Gabriel đáp, những vết cho bám trên mình hỏa thần. Chiara thử nhiệt độ nước trong bồn tắm, Gabriel bỏ khăn tắm ra và thả mình vào trong làn nước. Nước quá nóng, Chiara luôn độ luôn pha nước quá nóng. Nhưng chỉ giây lát sau cơn đau đã bắt đầu rút lui khỏi cơ thể anh. Nàng ngồi bên anh một lúc, gocchuyenaudio.com. Nàng kể về căn hộ, về buổi tối của nàng với Zila Samron và mọi chuyện khác trừ nước Pháp. Lát sau nàng đi vào phòng ngủ và cởi trang phục. Nàng hát nho nhỏ, Chiara luôn hát khi cởi quần áo. Những nụ hôn của nàng, bình thường vốn rất dịu dàng, hôm nay làm đau môi anh. Nàng làm tình với anh một cách điên cuồng, như thể đang cố gắng hút hết Lear ra khỏi dòng máu đang chảy trong huyết quản của anh, và những đầu móng tay của nàng để lại những vết bầm tím mới trên vai anh. Em tưởng anh đã chết, em tưởng mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại anh. Anh đã chết, Gabriel đáp, anh đã chết từ lâu lắm rồi. Những bức đường phòng ngủ của họ ở Venice được trang trí bằng những bức tranh. Chiara trong thời gian Gabriel vắng mặt đã đem chúng về treo ở đây. Một số tác phẩm hội họa hiện diện trong căn phòng này được vẽ bởi ông ngoại của Gabriel, Viktor Frankl, họa sĩ trường phái hiện thực nổi tiếng của nước Đức. Những tác phẩm của ông bị bọn quốc xã lên án là Đồi Trụy, vào năm 1936, Khánh Kiệt bị cấm cả sáng tác lẫn dạy học, ông bị đưa đến trại Auschwitz vào năm 1942 và bị giết bằng hơi ngạt cùng với vợ ngay khi vừa đặt chân đến trại. Mẹ của Gabriel, Irene, cũng bị đày cùng với họ, nhưng Mengele đã đưa bà vào một nhóm lao công, và bà đã sống sót ở trại tập trung nữ ở Birkenau cho tới khi trại này bị sơ tán trước thế tiến công của quân Nga. Một số tác phẩm của bà cũng được treo ở đây, trong phòng tranh cá nhân của Gabriel. Bị dày vò bởi những điều đã chứng kiến tại Birkenau, những bức tranh do bà vẽ luôn luôn cháy bỏng những xúc cảm mãnh liệt mà ngay cả người cha nổi tiếng cũng không sánh kịp. Ở Israel bà sử dụng họ Alan, có nghĩa là cây sồi trong tiếng Do Thái, nhưng luôn luôn ký tên Frankl trên các bức tranh để tỏ lòng tôn kính người cha. Mãi đến bây giờ Gabriel mới có thể thưởng thức và hiểu hết ý nghĩa của những bức tranh này. Những bức tranh mà mẹ anh, người phụ nữ đau khổ đã sáng tạo ra, chỉ có duy nhất một bức tranh không có chữ ký, bức tranh phác họa chân dung của một chàng thanh niên trẻ tuổi theo phong cách của Egon Schiele. Người họa sĩ thể hiện là Lear, còn nhân vật trong bức tranh chính là Gabriel. Nó được vẽ không lâu sau khi anh trở về Israel với máu của 6 tên khủng bố Palestine nhuốm trên tay, và đó là lần duy nhất anh đồng ý ngồi làm mẫu cho vợ mình vẽ. Anh chưa bao giờ thích bức tranh, bởi nó thể hiện con người anh qua lăng kính của Lear. Anh như một thanh niên bị ám ảnh và bị già trước tuổi dưới bóng của thần chết. Chiara không biết bức tranh này, cô nghĩ rằng đó là một bức chân dung tự họa của Gabriel. Nàng bật đèn ngủ và nhìn những tờ giấy trên côn đầu giường. Đó là một hành động vô ích, nàng biết rằng Gabriel chưa ký, sáng mai anh sẽ ký, anh nói, nàng đưa bút cho anh, ký ngay bây giờ đi anh, Gabriel tắt đèn, thật ra, lúc này anh đang muốn làm chuyện khác, Chiara đón nhận thân thể của anh và lặng lẽ khóc trong suốt cuộc ân ái. anh sẽ không bao giờ ký vào đó, đúng không? Gabriel cố gắng dỗ yên nàng bằng một nụ hôn. Anh đang lừa dối em, nàng nói. Anh đang sử dụng thân thể của mình như một vũ khí để gạt gẫm em. Cách chương.